Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phiên ngoại 1, giường bệnh phía trên, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người tu thân nam tử chính nhắm chặt hai mắt, sắc mặt xám trắng, ngực chỗ ẩn ẩn có màu đỏ vết máu theo ngực rất nhỏ phập phồng chảy ra. Trước mắt xem đó là không được tốt, Quý An Hằng trắng bệch một khuôn mặt, cấp trên giường hôn mê người thay đổi dược. Lại thay đổi thân áo lót quần quần lót, theo sau, hắn ngồi yên tại mép giường, nhìn trước mắt người phát ngốc, hồi lâu, hắn hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, Lạc Hy a Lạc Hy, uổng chúng ta làm thiên sư, thượng có thể trào quỷ hạ có thể trừ yêu, biến có thể chiêu hồn an hồn, cứu bao nhiêu người tánh mạng, bình nhiều ít quỷ hoán, nhưng ai từng tưởng hiện giờ. Ngươi lại liền chính mình hồn phách đều mau giữ không nổi đâu. Lạc Hy a Lạc Hy, ta không cầu ngươi có thể sống lên, nhưng cầu ngươi có thể hồn phách hoàn chỉnh tồn tại xuống dưới. Chẳng sợ thành quỷ lúc sau ngươi trực tiếp vào luân hồi. Cũng ta nhận, hắn thật sự không nghĩ tới, Lạc Hy sẽ vì chặn lại kia phương sĩ một đòn chí mạng. Kia một kích, dù chưa lập tức chí mạng. Lại ở chậm rãi tiêu hao Lạc Hy sinh mệnh, cùng với hồn phách, lại như vậy đi xuống. Nhiều nhất 3 ngày, Lạc Hy sợ là không ngừng sẽ mất mạng, liền hồn đều đến tan. Quý tiên sinh, dược tới, một người khoác ma nam tử bưng một chén dược tiến vào. Cung kính mà đưa cho Quý An Hằng. Hắn là lần này chiến đấu sống sót người chi nhất, chỉ là chân trái cấp chiết. Hắn còn tính may mắn. Hắn những cái đó huynh đệ. Cùng với hắn chủ tử, vị kia quỳ nữ, lại tất cả đều mất đi tính mạng. Hắn mặc áo tang, đó là vì những cái đó chết đi mọi người. Quý An Hằng tiếp nhận dược, nhìn nhìn lại phóng tới trên bàn, cũng không đút cho Lạc Hy. Lạc Hy sở chịu thương đều không phải là chỉ thương tại thân thể. Này đó tầm thường dược cũng không thể khởi đến bao lớn tác dụng. Chẳng sợ hắn đem hết cả người thủ đoạn. Cũng hộ không dưới Lạc Hy hồn, người nọ thấy thế, cũng chỉ có thể trong lòng thở dài một hơi, lại nhìn nhìn giường bệnh thượng nam tử, trong lòng càng thêm không dễ chịu, bọn họ sống sót những người này, đều là trước mắt này nhị vị ân nhân cứu, nhiên, trong đó một vị ân nhân lại vì cứu bọn họ mà bị như vậy trọng thương. Này mắt thấy liền phải không được, nếu là thực sự có bất tử dược thì tốt rồi. Nam tử thấp giọng lẩm bẩm, hắn là thật không đành lòng nhìn đến chính mình ân nhân liền như vậy chết đi. Đặc biệt vẫn là như vậy tuổi trẻ một người. Bất tử dược, Quý An Hằng ngơ ngẩn nhìn Lạc Hy kia tái nhợt khuôn mặt. Trong lòng không ngừng quanh quẩn này 3 chữ, ngay cả đưa dược người đi ra ngoài, hắn cũng không phát hiện. Hồi lâu, hắn duỗi tay xoa Lạc Hy mặt sườn, si ngốc dường như nói nhỏ. Có lẽ, cái kia đồ vật có thể cứu ngươi. Giọng nói rơi xuống, hắn chậm rãi lên, đạp bóng đêm chậm rãi rời đi. Chậm rãi mở ra từ hắn tự mình khép lại đoạn long thạch. Quý An Hằng nện bước cực nhanh ở mộ trung du tàu. Nơi này, hắn mấy ngày hôm trước vừa mới đã tới. Bởi vậy đảo cũng coi như là quen thuộc. Không bao lâu, hắn liền tới rồi một tòa không mộ thất trung gian. Nơi đó. Có hắn trước 2 ngày thân thủ bỏ vào đi đồ vật. Cầm lấy kia khối đỏ như máu thái tuế. Quý An Hằng khẽ cắn môi. Ngoan hạ tâm gỡ xuống một bộ phận. Theo sau lại đem con thưa thả trở về. Lúc sau, hắn vô thanh vô tức rời đi mộ. Trở lại kia gian phòng nhỏ. Là khi còn ở đàng kia nằm. Trừ bỏ ngực rất nhỏ phập phồng ở ngoài. Cơ hồ cùng người chết vô dị. Quý An Hằng lấy ra hắn gỡ xuống tới kia khối huyết thái tuế. Do dự luôn mãi, cuối cùng là quyết tâm đem này một phân thành hai, cũng lấy ra một cái vẻ ngoài cổ xưa tiểu xảo mộc bàn. Đem huyết thái tuế đặt đi vào, cũng đem mâm gỗ đặt ở trên bàn. Lại lúc sau, hắn từ túi gấm chung lấy ra một khối nho nhỏ bút lông. Cũng một cái tiểu mặc bàn, chỉ là, mặc bàn không có mặc. Hắn lại đem chính mình tay cắt vỡ, thả chút huyết đi vào. Theo sau, hắn dùng kia đi nho nhỏ bút lông, liền chính mình huyết một chút ở mâm phía dưới trên bàn họa hoa văn. Một đêm lúc sau, đương ngày thứ hai đưa dược thanh niên lại lần nữa bưng đồ ăn cùng dược vật vào cửa khi. Lại bị cả kinh không khỏi đem bưng đồ vật đều giải dừng ở mà. Trước, tiên sinh, ngài đây là làm sao vậy? Hắn run thanh âm hỏi, gót chân sinh căn dường như, nửa điểm không dám đi phía trước đạp. Quý An Hằng dương mắt xem hắn, khuôn mặt trắng bệch, không hề huyết sắc, hai mắt lại là huyết hồng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xê mon sơ hơn nữa một đêm chưa ngủ. Lại hao hết tinh lực với này trận pháp bên trong. Cả người tinh thần sớm đã tới gần hỏng mất. Lúc này hắn đã mau nhận không ra trước mắt tên này nam tử. Chỉ mơ hồ cảm thấy không thể làm người ngốc tại trong căn phòng này. Ai cũng không thể, nam tử thấy Quý An Hằng không nói gì. Chỉ là dùng một đôi vô thần lại uy áp 10 phần ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Trong lòng liền đã sợ 8 phần, lại tưởng tượng đến mấy ngày trước đây. Người này đó là hồng như vậy một đôi mắt, điên rồi dường như công kích cái kia phương sĩ. Đem phương sĩ phân, thi thể, hắn tức khắc sắc mặt cũng đi theo trắng bệch lên. Trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, lúc này hắn không chỉ có không dám đi phía trước tiến. Càng không dám tùy ý lui về phía sau, thật sâu hít một hơi, tốt xấu cũng là vừa trải qua quá sinh tử chi kiếp người. Nam tử thực mau bình tĩnh một chút, bồi cười nói, không biết tiên sinh ở vội, là tiểu nhân quấy rầy ngài, tiểu nhân này liền cáo lui, ngài nếu có yêu cầu lại gọi tiểu nhân, dứt lời. Cung kính khom người, chậm rãi một chút ra bên ngoài lui. Thẳng đến thối lui đến ngoài cửa, đóng lại cửa phòng, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác lại sống lại đây, lấy lại bình tĩnh, hắn lập tức trộm rời đi, chuẩn bị kêu các huynh đệ tạm thời rời đi nơi này. Ân nhân quý tiên sinh bộ dáng nhìn thật sự không lớn đối. Một vị khác ân nhân lại nhìn không ra chết sống, hắn thật sự không dám lưu tại nơi này, vạn nhất vị kia ân nhân đã chết. Quý tiên sinh phát điên, kia đã có thể, thẳng đến tên kia nam tử hơi thở hoàn toàn biến mất. Quý An Hằng mới thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt mâm đồ vật xê mon sơ mâm đồ vật. Sớm đã thối lui huyết sắc, biến thành 2 viên nho nhỏ, màu da vật chất, hắn tinh thần hoảng hốt cầm lấy trong đó 1 viên, theo bản năng hướng chính mình trong miệng phóng. Theo sau, hắn ầm ầm ngã xuống đất. Lại bất tỉnh nhân sự, vì họa cái kia tinh luyện thanh chọc khí hoán khí huyết thái tuế. Hắn cơ hồ hao hết trên người lực lượng, lúc này không chỉ có thân thể, ngay cả tinh thần khí đều đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Hôn mê, đã không chỉ là dược vật quan hệ, lần thứ 2 tỉnh lại, đã là lúc trạng vạng, Quý An Hằng dãy dụa bò lên, chỉ cảm thấy chính mình trên người tinh lực dư thừa. Cơ hồ mau đến cường thịnh là lúc, hắn kinh hỉ cảm thụ một chút, phát giác không chỉ có lực lượng của chính mình khôi phục. Ngay cả trên người một ít ám thương cũng sôi nổi chuyển biến tốt đẹp. Tốc độ còn cực nhanh, cái này, hắn rốt cuộc buông tâm, cầm lấy mâm một khắc viên vật nhỏ, nhét vào hơi thở đã khi đoạn khi tục Lạc Hy trong miệng. Sau đó, hắn liếc mắt một cái không tồi nhìn Lạc Hy, hồi lâu. Hắn chậm rãi cảm giác được Lạc Hy hơi thở ở tăng mạnh. Không hề giống phía trước giống nhau phẳng phất tùy thời khả năng chặt đứt. Tức khác, hắn trong lòng càng là nhẹ nhàng một ít, cũng có tâm tình làm việc khác. Hắn không hề nhìn chằm chằm Quý An Hằng, mà là đem trên bàn đồ vật thu thập sạch sẽ, lại đem kia họa đến rậm rạp phức tạp đồ văn lộng rớt. Lúc sau, hắn lấy ra một ít lá bùa cũng một ít pháp khí. Chậm rãi làm khởi pháp tới, hắn đến thừa dịp thái tuế nổi lên tác dụng, ức chế trụ ăn mòn, chạy nhanh đem Lạc Hy kia đã không thế nào củng cố hồn phách cấp lưu lại. Cũng chữa trị, này ở giữa vất vả cùng làm lụng vất vả một lời khó nói hết. Nhiên 3 ngày sau, nhìn thấy Lạc Hy mơ mơ màng màng mở bừng mắt, Quý An Hằng lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Lạc Hy tỉnh lại khi... Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một vị lôi thôi lếch thếch lôi thôi nam tử. Chính 2 mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn, đem hắn cấp hoảng sợ. Chỉ là, kia lại đôi mắt thật sự quá quen thuộc. hắn liền thực mau định rồi lên đồng. Hảo Hảo đánh giá khởi người nọ, tơ máu chảy rộng đôi mắt, lộn xộn đầu tóc, nhìn liền có chút thứ người tiểu hô cha. Cùng với kia nguyên bản nên là màu trắng, lại bị nùng đông một khối hồng tây một khối hắc quần áo. Càng xem, lại càng cảm thấy buồn cười. Hắn không khỏi thấp thấp cười lên tiếng, nhưng không một hồi lại vặn vẹo khuôn mặt, đau, chỉ là nhẹ nhàng cười ra tiếng âm, liền chấn đến ngực chỗ miệng vết thương vô cùng đau đớn. Nhìn dáng vẻ, hắn lần này chịu thương cũng thật muốn mạnh. Quý An Hằng hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Động tác lại cực mềm nhẹ cho hắn kiểm tra miệng vết thương. Hắn tự nhiên biết người này đang cười cái gì. Đơn giản là hắn hiện tại hình tượng không tốt thôi. Cũng không nghĩ nếu không phải vì hắn. Hắn Quý An Hằng như vậy ngày thường như vậy để ý hình tượng người làm sao như vậy chật vật. Là khi chính mình rất rõ ràng điểm này. Tự theo hắn lúc sau. Chỉ cần điều kiện cho phép, Quý An Hằng liền cũng không nguyện ý dính chút dơ bẩn sự. Đối chính mình ngoại tại cũng tương đối để ý, hắn luôn là đem chính mình thu thập đến sạch sẽ, bất quá hắn nhìn lại cũng giống vốn nên liền như vậy sạch sẽ. Hiện giờ như vậy, cũng bất quá là vì hắn thôi. Trong lòng vừa động, là khi duỗi tay nhẹ nhàng xoa Quý An Hằng tay, có chút cảm khái, người này một mạng. Ta cũng coi như không bạch cứu, là khi trên người thương thế khôi phục đến cập mau, chỉ là hồn phách bị thương, cho nên tổng nhìn tinh thần vô dụng, Quý An Hằng liền đơn giản vẫn luôn muốn hắn ở trên giường nghỉ ngơi. Mà hắn lại là bận lên bận xuống, lại là nấu cơm lại là ngao dược lại là giúp Lạc Hy dưỡng hồn. Như thế qua gần 10 ngày, Lạc Hy thương mới tính rất tốt, chỉ là hai người chưa kịp hoan hô. Rồi lại mọc lan tràn biến cố. Lạc Hy, điên rồi. Mỗi một ngày ban đêm Quý An Hằng đột nhiên cảm thấy cổ thứ đau. Hắn lập tức thanh tỉnh xoay người nhảy khai. Càng lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng lên. Này liếc mắt một cái. Lại làm hắn trái tim băng giá không thôi. Chỉ thấy Lạc Hy, trên môi mang theo ti. Lại mục huyết hồng mà nhìn chằm chằm hắn. Kia trong mắt. Không chỉ có không có nửa điểm ôn tồn cùng ấm áp. Ngược lại còn mang theo phệ người quang mang. Phảng phất lúc này ở trước mặt hắn. Không phải hắn cùng sinh cùng tử người. Mà là hắn ái mộ mỹ thực. Quý An Hằng trơ mắt nhìn Lạc Hy điên rồi dường như vọt đi lên. Trơ mắt nhìn Lạc Hy đối hắn mở miệng ra. Thế nhưng cảm thấy cả người huyết đều lạnh dường như. Nghịch thiên mà làm là sẽ gặp thảm khốc báo ứng. Hắn rốt cuộc. Không có thể hoàn toàn tinh lọc cái kia huyết thái tuế. Thế gian này, vốn cũng không có hoàn toàn không có tác dụng phụ tục mệnh dược. Tác giả có lời muốn nói, Quý An Hằng cùng Lạc Hy phiên ngoại, thượng, từ bọn họ giết cái kia phương sĩ bắt đầu viết khởi. Chia làm trên dưới, sao sao chát tương đương ngày mai lại viết xuống thiên. Sau đó các ngươi tưởng trước xem ai, nắm chặt nói u, hết chương.